Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Fendro Starkem có lòng tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu, phụ thân. Phụ thân, trong giấc mộng Fendro Starkem đột nhiên thức tỉnh, miệng to thở hổn hển, theo bản năng sờ hướng ngực. Đem vậy cái ngọc bích treo rơi xuống chặt chặt nắm chặt ở trong tay. Chặt chặt nắm, ua lỡ tai, là ngươi sao? Druid vậy sẽ không đeo loại này châu quang bảo khí phối sức. Nhưng đối với vị này ở đạo sư Malfurion ngủ ly bì tại phỉ thúy mộng cảnh trong lúc. Gánh vác lãnh đạo sen bên trong áo nghị viện trách nhiệm nặng nề đại Druid mà nói. Cái này cái ngọc bích treo rơi xuống lại có đặc thù ý nghĩa. Hắn giang hai tay ra, đem treo rơi xuống đặt ở trước mắt ngưng mắt nhìn. Đã lâu chỉ nhớ một lần nữa nổi lên trong lòng. 7 tuổi nhỏ Wallerstein bập bẹ thanh âm và tràn đầy ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa như ngay tại Fendro bên tai và trước mắt hiện lên. Nhỏ Wallerstein mặt đầy bẩn ô nhiễm. Đưa bàn tay ở hắn trước mắt mở ra, lộ ra bên trong 2 cây thông suốt bảo thạch màu lam nguyên thạch. Hắn mặt đầy tự hào. Ba ba, mau xem đây là cái gì? Ta ở trong rừng rậm nhặt được. Vốn là có 3 cái, nhưng ta đưa cách vách Layana 1 cái. Nhỏ Wallerstein mân mê miệng, ánh mắt ở 2 cây đá quý thượng du rời không chừng. Cuối cùng vẫn là đem lớn nhất viên kia thu về. Cái này đưa cho ngài. Khi đó Fendro Starkem cưng chiều sờ con trai đầu. Từ hắn tay nhỏ bé trong nhận lấy đá quý. Hỏi, vậy cái cuối cùng đâu? Lớn nhất phải để lại cho mụ mụ. Fendro lời kế tiếp tất cả đều bị ngạnh ở trong cổ họng. Từ thê tử chết tại sanh khó. Hắn liền đem toàn bộ tình yêu dốc vào đến mình trên người con trai. Hắn vừa là một người nghiêm khắc phụ thân, lại đảm nhiệm vợ quá cố từ mẫu nhân vật, không thể không ở sen bên trong áo nghị viện rộn dịp công vụ trong. Khó khăn duy trì 2 loại trách nhiệm thăng bằng, theo dần dần lớn lên, mụ mụ đi một cái hạnh phúc địa phương. Nơi đó có chiếc ánh trăng rừng đều không cách nào sánh ngang xanh ngát rừng rậm. Vĩnh viễn cũng đắm chìm trong ánh trăng chiếu cố trong cái này lời nói dối có thiện ý. Đã không đủ để giải đáp nhỏ Wallerstein nghi ngờ. Cái này đứa nhỏ cuối cùng vẫn là biết mình mẫu thân qua đời chân tướng. Nhưng để cho Fendro kinh ngạc chính là, nhỏ Wallerstein rất nhanh liền từ trong bi thương khôi phục như cũ. Phản ngược lại thành giúp hắn từ ngày xưa mây đen trong giải thoát ra ấm lòng đứa nhỏ. Thê tử hàng năm ngày rỗ, mỗi tương ứng hắn quỳ xuống ở vợ trước mộ bia, đắm chìm trong thống khổ khó mà tự kềm chế lúc, nhỏ Wallerstein cũng sẽ sờ hắn dâu an ủi. Ba ba không nên thương tâm, mụ mụ đi trên thế giới tốt đẹp nhất địa phương. Được, vậy chúng ta đi tìm mụ mụ. Lúc đó Fendro Starkem thở dài một hơi, mang nhi tử đi vợ phần mộ. Sau đó viên kia lớn nhất đá quý, liền bị chôn ở mộ bia hạ. Fendro mời tới xuất sắc nhất châu báu tượng, vì mình cái này cái ngọc bích chế tạo 1 cái treo rơi xuống hộp. Treo ở mình trước ngực, thiếp thân đeo mấy ngàn năm. Fendro mừng rỡ nhìn nhi tử từ 1 cái đứa nhỏ, trưởng thành ưu tú thanh niên. Mặc dù nhi tử không có thể thành là một người druid, nhiều ít để cho Fendro có chút tiếc nuối, nhưng Wallerstein xuất sắc là không thể hoài nghi. Hắn có hết thảy là người ta khen ngợi tốt đẹp phẩm chất. Yêu mến nhỏ yếu, nóng lòng, lấy giúp người làm niềm vui, dũng cảm mà giàu có ái tâm. Hắn mặc dù không có thành là một người druid, nhưng hắn đối với đại tự nhiên có giống nhau nhiệt tình. Ở Wallerstein cùng Thanh Mai chúc mã Layana hôn lễ lên, Fendro trong lòng nghĩ đều là, mình lúc nào có thể ôm lên 1 cái cháu trai hoặc tôn nữ. Bất quá hắn biết, trong thời gian ngắn thực hiện cái này 1 hy vọng có khả năng không lớn. Đại tự nhiên là công bình, nó cho ám dạ tinh linh vĩnh sinh, liền cũng sẽ không để cho ám dạ tinh linh luôn có thể cảm nhận được nghênh đón sinh mạng mới vui. Sướng, nhưng ra Fenro Starkem dự liệu là Layana rất nhanh liền mang thai. Không lâu sau Isteria Wawa rơi xuống đất, hắn có cháu gái. Hắn thành ám dạ tinh linh trong ít có cơ hội thương yêu Peck bối nhân, lão gia. Nhưng cái này phần vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. 1000 năm trước, lúc ấy người mang đại Druid trách nhiệm nặng nề Fenro, ý đồ tìm kiếm khôi phục Silithus sinh cơ biện pháp, mệnh lệnh nhi tử dẫn một đội Druid đi Silithus thi sát nghiên cứu. Trên thực tế, cái quyết định này cũng là ở Wallerstein dưới ảnh hưởng làm ra. Phụ thân, Sen bên trong áo nghị viện không lẽ chỉ chú ý ám dạ tinh linh sinh tồn đất đai? Giống như ngài ở 3500 năm trước, sai người tại thế giới các nơi trồng trọt Nodrosal cành, thanh trừ Saronai ô nhiễm như nhau. Ngài hẳn hơn chú ý một chút Kalimdo phương Nam, nơi đó có trước một phiến không có một ngọn cỏ sa mạc. Silithus đang chết đi, chúng ta có trách nhiệm, vậy có nghĩa vụ để cho nơi đó khôi phục sinh cơ. Phụ thân, xin giúp nơi đó sinh linh. Lúc ấy Wallerstein khuôn mặt trẻ tuổi lên tràn đầy khẩn cầu. Cảm thụ nhi tử đối với đại tự nhiên nhiệt tình, Fenro bội cảm vui vẻ yên tâm. Vậy thì đi, ngươi nói đúng, con trai ta. Một năm sau Wallerstein truyền về một cái đáng sợ tin tức. Ankirai trong ngủ say trùm người thức tỉnh, dốc toàn bộ ra, nếu không lúc này át chế ở bọn chúng nhịp bước, chúng cuối cùng sẽ cuốn sạch toàn bộ Kalimdo. Fenro ở ân sư người yêu, ám dạ tinh linh lãnh tụ một trong Tyrant Đức tiếng nói gió bày mưu tính kế. Gây dựng một chi cường đại quân đội đi Silithus cũng tự mình chỉ huy. Ý đồ một lần hành động diệt trừ sâu người uy hiếp. Đây cũng là cát chảy cuộc chiến mở đầu. Chiến đấu thảm thiết vô cùng, nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, ám dạ tinh linh quân đội hay là đem trùng người giết lần lượt tháo chạy. Thẳng đến trùng người thiết kế bắt sống Wallerstein, cũng ở Fenro Starkem trước mắt đem hắn xé thành mảnh vỡ. Fenro đem treo rơi xuống nắm chặt càng chặt hơn, bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Treo rơi xuống hộp nhọn góc cạnh tắc ở trên tay, đau trong lòng. Sau đó ở Long tộc dưới sự giúp đỡ, Chiraji bị buộc hồi Ankirai, cũng bị phong ấn ở liền giáp trùng chi sau tường. Cát chảy cuộc chiến, còn gọi Chiraji War, lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng Fenro Starkem nhưng toàn không nửa điểm chiến thắng vui sướng. Bởi vì hắn lòng đã bị vĩnh viễn chôn ở Silithus, mình nhi tử chết trận địa phương. Sau đó 1000 trong năm, hắn dùng công tác tới tê liệt mình, định quên mất cái đó kinh khủng hình ảnh, cũng không bàn về thức tỉnh nhiều ít phiến đất đai sức sống. Cũng hòa tan không hết hắn trong lòng một tia một hào đau buồn. Trong giấc mộng, hắn tổng sẽ một lần lại một lần ôn lại con trai chết. Làm tên kia trùng người tướng quân cự ngao chậm rãi thu chặt lúc. Từ Wallerstein cắn chặt hàm răng trong phát ra giọng run rẩy kêu đau. Tổng sẽ một lần lại một lần vạch trần Fenro nội tâm vết xẻo. Bọn họ đều nói Wallerstein đã thành ác mộng của hắn. Malfurion vậy lo lắng tại hắn càng phát ra tiêu tụy thực tế. Muốn hắn trước khi ngủ tận lực bình phục mình tâm trạng. Như có cần phải liền uống một ít giúp ngủ thảo dược. Nhưng năm gần đây mộng xảy ra thay đổi, Wallerstein lại nữa gào kêu đau, mà là nhẹ giọng kêu trước hắn tên chữ, mỗi tương ứng hắn men theo thanh âm đi tìm, tràn đầy lo lắng vẹt ra sương mù dày đặc, kỳ vọng có thể ở một cái trong giấc mộng lại thấy mặt của con trai bàng. Cuối cùng nhưng cũng sẽ không thu hoạch được gì, không thu hoạch được gì. Wallerstein, tại sao ngươi tổng xuất hiện ở ta mộng? Nhưng chưa bao giờ để cho ta vừa ý ngươi một mắt. Nhi tử, nếu như ngươi có thể trở về đến bên người ta, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Hết thảy, Fenrose Takem buông đã bị các da dấu vết tay phải, thở dài một hơi, ánh mặt trời xuyên thấu khe hở của rèm cửa sổ rơi xuống đi vào. Chiếu sáng cái này gian, không có chút nào sinh khí, gian phòng. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, loại này do gạch đá xây thành nhà, bỏ mặc trang sức biết bao lộng lẫy, đều là không tức giận, bởi vì nó cùng tự nhiên ngăn cách. Bất quá những loài người này pháp sư đãi khách rất chu đáo. Vì để cho ám dạ tinh linh đoàn sứ giả thành viên cảm thấy thư thích, bọn họ ở trong phòng trưng bày rất nhiều cây xanh. Fendro có thể nhìn ra, cuối giường cái đó cẩm thạch luống hoa là trước đây không lâu xây thành. Bên trong đóa hoa cũng là mới vừa trồng không lâu. Cả nhà đều tràn đầy một cổ sau cơn mưa bùn đất mùi thơm. Lộ ra thấy rõ, ngay tại Fendro vào ở trước, có người cho những thực vật này này chân nước, bao gồm mấy ngày này thức ăn, đều là chú tâm chuẩn bị ngon miệng ăn chay và trái cây. Hết thảy cũng để cho vị này ám dạ tinh linh đoàn sứ giả đại sứ cảm nhận được coi trọng và tôn trọng. Những năm này nhẹ chủng tộc mãi cứ làm cái này một bộ. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, đặc biệt là Fendro hoặc là Malfurion như vậy sống hơn 10.000 năm trưởng già, chỉ cần nghe được quân đoàn Burning 4 chữ, liền đoạn không ngồi nhìn bất kể nửa điểm có thể. P.S. Quân đoàn thiêu đốt Druid sẽ không ngồi nhìn thế giới lần nữa bị ác ma hủ hóa. Ở ngả lộ ân trói lọi chiếu cố hạ lớn lên ám dạ tinh linh giống vậy sẽ không. Đang muốn mặc quần áo xuống giường, liền nghe có người gõ cửa nói. Đại Druid, có một người huyết tinh linh cầu gặp. Hắn tự xưng là huyết tinh linh đoàn sứ giả phó sứ. Fendro không khỏi cau mày. Hắn nghe người ta loại pháp sư nhắc tới phát sinh ở Queldray thân thích trên người thảm kịch. Là lễ truy điệu đồng bào máu tươi. Bọn họ hôm nay lấy Sindray tên tự cho mình là huyết tinh linh. Xem đại đa số ám dạ tinh linh như nhau. Fendro đối với những thứ này, thân thích, không hề ôm lấy hào cảm. Hắn chán ghét ma pháp, càng chán ghét những thứ này đã từng là tầng trên tinh linh. 7.000 năm trước bọn họ quá tự phụ, lại đối với cái thế giới này vô cùng không phụ trách. Coi thường Druid cấm lệnh lần nữa sử dụng ma pháp cử động, chung sẽ lại lần nữa đưa tới quân đoàn Burning chú ý, để cho Azeroth rơi vào nguy hiểm bên trong. Cho nên bọn họ bị lưu đày. Càng làm cho người ta tức giận là Đạt Tư Sấm Mã từ Illidan trông chừng nơi đó, trộm đi một chai vĩnh hằng chi giếng nước suối, lợi dụng nó tạo cho một cái mới ma pháp nguồn. Tuy nói thế giới đang phát triển, thời đại đang biến hóa, bọn họ tìm được ức chế ma pháp chập chờn biện pháp. Có thể có ở đây không bị ác ma chú ý tới điều kiện tiên quyết an toàn sử dụng áo thuật ma pháp. Mà loài người cái này trẻ tuổi chủng tộc, cũng ở đây bọn họ truyền thụ hạ nắm giữ ma pháp bí ẩn. Mọi người đều ở đây lấy an toàn phương thức vận dụng áo thuật ma pháp. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, Fendro chính là không thích bọn họ. Toàn đều không thích, bất quá loại này chán ghét sẽ không vượt qua bảo vệ thế giới trách nhiệm cảm. Nếu như quân đoàn Burning thật lại đến cái thế giới này, ám dạ tinh linh thì nhất định phải xem 1.000.000 năm trước như vậy. Lần nữa cùng trẻ tuổi chủng tộc liên hiệp, cùng chung cần phải đối với nó uy hiếp. Được, ta lập tức xuống, Fendro đáp lại. 5 phút sau đó, ăn mặc chỉnh tề đại Druid đi xuống lầu, xuất hiện ở lầu 1 trong phòng tiếp khách. Tên kia huyết tinh linh liền ngồi ở lò sưởi trong tường trước ghế ngồi. Hắn mặc một bộ hết sức phù hợp ám dạ tinh linh thẩm mỹ lượng màu xanh lá cây bào phục, nhìn như thuận mắt cực kỳ. Huyết tinh linh vừa thấy được Fendro liền đứng dậy thi lễ. Cung kính nói, tại hạ huyết tinh linh phó sứ kiêm hoàng gia cố vấn Angma thần tinh, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tôn kính đại Druid, thuyết minh ngươi ý đồ. Fendro khoát khoát tay, tỏ ý trước mắt người tuổi trẻ này ngồi xuống. Mình vậy đối với hắn ngồi ở đối diện mềm mại ghế ngồi. Buổi chiều một chút bình thường là ám dạ tinh linh ngủ nghỉ ngơi thời gian. Mặc dù huyết tinh linh nhìn như rất thuận mắt, nhưng vào lúc này tới thăm có thể là đặc biệt thất lễ cử động. Fenbro không biểu lộ ra chút nào không vui cũng đã rất có lễ phép. Đại Druid, ta biết chỉ như vậy tùy tiện tới thăm đặc biệt không hợp lễ phép. Nhưng xin ngài nhất định phải hiểu tộc ta khẩn cấp. The Sanuel hủy diệt sau đó. Que Ertheler rừng rậm đang chết đi. Xin giúp sinh tồn ở vậy phiến trên đất sinh linh đi. Huyết tinh linh khuôn mặt trẻ tuổi lên tràn đầy phát ra từ phế phủ khẩn thiết. Fenbro Starkem nhìn chăm chú huyết tinh linh. Khuôn mặt lạnh như băng dần dần hoãn hòa một chút tới. Hắn ở huyết tinh linh trên mình cảm nhận được một tia như có như không tự nhiên lực. Là một tên Druid, hắn có thể phân biệt ra được cái này cổ tự nhiên lực nghiêng về tính. Tựa như cùng pháp sư có thể phân biệt ra được áo thuật năng lượng phải chăng ổn định. Là nóng này vẫn là ôn hòa. Cái này cổ tự nhiên lực cho thấy bao dung nhân hậu tình thương. Để cho Fenbro rất tự nhiên liên tưởng đến Nordroso. Mặc dù hai người hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Nhưng hay là để cho hắn cảm thấy rất thư thích. Thư thích đến đủ để coi thường cùng tự nhiên lực dây dưa không rõ áo thuật năng lượng. Đại Druid, ta lấy thân phận cá nhân khẩn cầu ngài. Có lẽ quý chủng tộc Sen bên trong áo nghị viện không thích tộc ta đối với áo thuật ma pháp ứng. Dùng, nhưng xin lắng nghe tự nhiên rên rỉ. Rừng rậm đang chết đi. Xin giúp sinh tồn ở vậy phiến trên đất sinh linh đi. Người tuổi trẻ gặp Fenbro thật lâu không nói gì. Lại lần nữa đứng dậy nói. Fenbro Starkem kinh ngạc nhìn trẻ tuổi huyết tinh linh. Silithus đang chết đi. Chúng ta có trách nhiệm. Vậy có nghĩa vụ để cho nơi đó khôi phục sinh cơ. Phụ thân, xin giúp nơi đó sinh linh. Wallertai vẻ mặt vui cười lần nữa trong lòng gian hiện lên. Giọng điệu này, thật giống à, hoảng hốt gian, cái đó đã sớm vùi lấp ở thời gian sông dài ở giữa khuôn mặt. Tựa hồ ở trong lơ đãng, cùng trước mắt huyết tinh linh trọng hợp, hết thảy bất mãn và chán ghét toàn bộ tiêu tán ở vô hình. Fenbro thở dài một hơi, đưa mắt nhìn sang tất ba thiêu đốt lò sưởi trong tường. Nói, vậy thì, cặn kẽ nói một chút que Ertaler hiện trạng đi. Sao dung kiều, xem hình Antonidas bằng https://www.wikia.nocokie.net/wowwikia-7-7-7-acxmazentonidusnesta-news.jpg/sao converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuiencv.com/tay-nối-bi-a-n-z-nối-son-nối-tong-giam-nối-di-a-m-nối-vi-s-o-n-nối-t-s-e-i-a-t-s-t-o-n-i-chấm-jp-z/. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.